Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, Vu Ngôn Tài chi nộ. Một tòa chiếm diện tích rất rộng trong phủ đệ truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Gia đình ăn mặc nam tử không kịp lau đi mồ hôi trên trán rát cuống họng hô to. Chúa công, đại sự biết bao, nam tử kia chạy vào đại đường đối ngồi tại chủ vị Vu Ngôn Tài lớn. Tiếng nói, ngồi ở một bên Chu Bình dần dần nhíu mày, nổi lên vẻ không vui. Vu Ngôn Tài trên mặt có chút không nhịn được. Chính mình rõ ràng trước đó đã phân phó hôm nay có khách quý ở chỗ này. Vì sao trong phủ người còn như thế chân tay lóng ngóng? Chẳng lẽ không biết bản quân sư ngay tại bận bịu đại sự sao? Lăn ra ngoài, chúa công, lăn, Vu Ngôn Tài đối gia đình bảo. Gia đình kia không khỏi gấp, nhưng nhìn tấm kia phẫn nộ mặt, chỉ có thể quay người rời đi. Chu Bình giống như phát giác được một ít chuyện, tên gia đình này trên trán che kín mồ hôi, hiển nhiên là gặp 10 phần sự tình khẩn yếu. Vu huynh chẳng bằng nghe một chút đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cái này, Vu Ngôn Tài chần chờ. Lửa giận biến mất mấy phần, từ trên xuống dưới đánh giá gia đình bóng lưng, trong phủ hạ nhân chính mình lòng dạ biết rõ, bọn hắn không phải vô lễ người, có lẽ thật xảy ra đại sự gì cũng không nhất định. Trở về, nếu không thể nói ra một cái để bản quân sư hài lòng sự tình. Hôm nay không thiếu được một bữa gia pháp. Vu Ngôn Tài đối gia đình bóng lưng mặt mũi tràn đầy uy. Nghiêm nói. Gia đình ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem ra chúa công rốt cục tỉnh táo lại, thế là liền vội vàng xoay người thi lễ. Chúa công, việc lớn không tốt, vừa mới tiểu nhân ở trong thành đi dạo. Nghĩ không ra Quách quân sư đột nhiên xuất hiện cùng trong thành một gian cửa hàng lên xung đột. Cuối cùng vẫn là đại soái thân vệ đuổi tới lúc này mới di bình tranh chấp Quách quân sư. Vị nào Quách quân sư? Quách đại bàn cái gì? Vu Ngôn Tài lập tức liền theo trên bàn tiệc đứng lên. Mở to hai mắt lớn tiếng chất vấn. Quách đại bàn, thế nào lại là Quách đại bàn? Muốn ta Vu Ngôn Tài vì chúa công dốc hết tâm huyết. Mặc dù được phong làm quân sư nhưng lại ngay cả quân sư phủ cửa lớn còn không thể nào vào được. Nghĩ không ra Quách đại bàn vừa xuất hiện, liền bị thân vệ bảo vệ. Người với người đãi ngộ sao có thể kém nhiều như vậy? Chu Bình tâm cũng trầm xuống. Lúc đầu Dư Hãn thành trên dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xuất binh dự trương cũng thành chắc chắn sự tình. Nhưng nghĩ không ra vị này Sơn Việt người trong truyền thuyết Quách quân sư đột nhiên xuất hiện. Để chuyện này sinh ra mấy phần biến cố. Nghe đồn cái này người thần cơ diệu toán. Có thần quỷ quái khó lường chi năng. Một lời phía dưới, để sắp bại vong Bành Khánh nhảy lên một cái, nuốt Sơn Việt chư bộ ủng binh 100.000 ngày dưới chấn động. Nếu không phải là bởi vì Bành Khánh rời bỏ Quách quân sư lời khuyên, tại nội bộ còn chưa chỉnh hợp trước đó xuống núi binh gõ Giang Nam, cũng sẽ không rơi xuống bây giờ cấp độ. Một vấn đề hiện lên ở đáy lòng, cái này người như danh phù kỳ thực. Cái kia tại sao lại cùng cửa hàng lên xung đột, nếu đổi lại là chúa công, hắn sẽ như thế trương dương sao? Có lẽ sẽ, bởi vì cần đối với Dư Hãn, đối với Sơn Việt, hiện ra thực lực bản thân chấn nhiếp địch thủ, mà cái gọi là địch thủ, không phải là vị này Vu Ngôn Tài. Theo chuyện này đến xem, vị này Quách quân sư nhất định không phải là minh hữu của mình. Bằng không hắn sẽ không dùng loại biện pháp này sao Sơn Chấn Hổ. Vu huynh chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Quách quân sư trở về. Hào soái thực lực tăng nhiều lấy dự trương làm không cần tốn nhiều sức phi, Vu Ngôn Tài tâm. Cảnh đại loạn, nghĩ tới những thứ này niên sinh sống ở Quách đại bàn bóng ma bên trong áp lực. Tại thời khắc này triệt để bộc phát. Cái này người đối với Sơn Việt ảnh hưởng chi xa hơn siêu người bên ngoài tưởng tượng thực không? Dám giấu giếm đừng nhìn vi huynh trước mặt hào soái còn có mấy phần chút tình mọn. Đây chẳng qua là bởi vì Quách đại bàn không tại mà thôi. Nếu như Quách đại bàn trở về chỉ sợ vi huynh sẽ bị ngồi chơi sơi nước. Vu Ngôn Tài mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, Chu Bình cố ý lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vu huynh thân là Dư Hãn quân sư, chỉ sợ là đa tâm, nhạy cảm. Vu Ngôn Tài nổi lên một tia trào phúng ý cười, ác độc hào quang lóe ra, nghĩ tới những thứ này năm tại Dư Hãn thành bên trong tao ngộ. Trong lòng càng phát ra âm trầm ẩn đi, ngươi không biết hào xoáy, nếu vì huynh thật là Dư Hãn quân sư, cái kia vì sao không thể ở tiến quân sư phủ, cái này người trở về, ta nếu không lui tất có họa sát thân, Vu Ngôn Tài ngữ khí kiên định nói. Bành Khánh có thể có được bây giờ địa vị, có thể trở thành Sơn Việt có thực vô danh vương giả. Như thế nào nhân từ nương tay người? Nếu không phải 10 vạn đại quân giải tán lập tức, sớm đã khai sáng Việt quốc đăng cơ làm vương, nói là sát phạt quyết đoán cũng không đủ, đây có phải hay không quá mức lo ngại, không chỉ có không phải lo ngại. Ngược lại là ít lo lắng, cái kia Vu huynh dự định làm ứng đối ra sao? Coi là đệ gặp phải, cái này người cùng cửa hàng tranh chấp, chỉ sợ là sao sơn trấn hổ ta lại có thể thế nào? Cái này. Vu Ngôn Tài mặt mũi tràn đầy chán trường nói. Chu Bình nhanh chóng suy tư, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Quách Đại Bàn trở về thành đoạt lại thuộc về quân sư quyền lợi, tất nhiên sẽ cùng Vu Ngôn Tài đối chọi gay gắt, lấy Quách Đại Bàn lực ảnh hưởng, xuất binh dự trương sự tình chỉ sợ sẽ cho gác lại. Đây không phải chúa công nguyện ý nhìn thấy, đây cũng không phải là chính mình nguyện ý nhìn thấy. Chẳng bằng để Dư Hãn loạn ngược lại sẽ thêm mấy phần hy vọng. Nếu như Quách Đại Bàn ngoài ý muốn bỏ mình, Dư huynh sầu lo có phải hay không liền sẽ tiêu trừ. Chúa công há không phòng bị, như đoán không lầm, hào soái trong phủ thân vệ sớm đã lao tới quân sư phủ, đây chẳng phải là nói hào soái phủ trống. Rỗng, chẳng lẽ hào soái không sợ tặc nhân đột kích, cho cười. Dư Hãn thành trong 3.000 tướng sĩ, có ai dám tập kích hào soái phủ? Nếu như có tặc nhân tập kích hào soái phủ, hào soái bỏ mình sau đó Dư Hãn thành lại sẽ phát sinh chuyện gì? Chúng tướng vô chủ, như vậy, Vu Ngôn Tài không khỏi giật mình, lời đã nói đến mức này, lại như thế nào không biết Chu Bình chi ý? Chu Bình cười nhạt một tiếng, ăn nhờ ở đậu chung quy là ăn nhờ ở đậu. Lấy Vu huynh uy vọng, trong thành tướng sĩ làm sao không sẽ tướng theo, chỉ là Sơn Việt chư bộ lại nên làm như thế nào? Một khi Quách Đại Bàn chạy tới Sơn Việt chư bộ, đối bản quân sư mà nói liền là một cái tai họa, cái này người xui khiến tặc nhân tập kích hào. Soái phủ, Sơn Việt chư bộ sẽ nghe lệnh sao? Lấy Sơn Việt chư bộ khốn cảnh đến xem, chỉ cần Vu huynh có thể đoạt lấy dự trương. Đồng thời mở rộng dự trương phủ khố bọn hắn không có lý do cự tuyệt thế nhưng là Vu Ngôn Tài. Có chút tâm động, nhưng vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao đây chính là một kiện kinh thiên đại sự. Chu Bình thừa cơ nói, bây giờ sinh tử đều trong một ý nghĩ. Tại hạ có thể cho Vu huynh tự định giá thời gian. Không biết Quách Đại Bàn phải chăng lại có cái này kiên nhẫn. Người đến cùng là ai? Lư Giang Chu thị tử đề, phụng gia chủ chi mệnh đến đây, nếu như Vu huynh nguyện ý đi này đại kế, ta Lư Giang Chu thị, có thể triệu tập 100 tên tử sĩ chờ đợi phân công, Lư Giang Chu thị. Quả nhiên không phải bình thường thương nhân, Vu Ngôn Tài triệt để phản ứng lại. Nếu như lời nói đều nói đến mức này, chính mình còn không có phát giác cái này người thân phận có vấn đề đó mới là một chuyện cười. Chỉ là Lư Giang Chu thị lại là người nào? Chẳng lẽ là, chủ công nhà ngươi thế nhưng là tôn sách dưới trướng quân sư Chu Du? Chính là cho ta một cái lý do tin tưởng các ngươi lý do, Lư Giang. Tôn thị chỉ cần Lư Giang, giả dự trương không cách nào cho, Viên Châu Mục càng không cách nào cho tốt, vậy bọn ta liền một lời đã định, ta chỉ cần dự trương, chỉ cần Sơn Việt. Chỉ cần Giang Nam, Vu Ngôn Tài đối Chu Bình nói. Hai mắt trong nổi lên oán độc hào quang. Hào soái đây là ngươi bức ta. Nếu không phải các ngươi chết, kia chính là ta chết. Vì sống sót, chỉ có thể đi này đại kế. https://hết chương